Chiến thần bất bại, chương 3111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đối phương chỉ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1, cũng có thể dễ dàng giết chết Tiêu Chính Văn Châu. Dù đối phương là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1, cũng không hiểu được chân khí là gì. Tình hình hiện tại cũng nhắc nhở Tiêu Chính Văn, với sự trở lại của một số lượng lớn cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ, sẽ không lâu nữa, cường giả cảnh giới nhân hoàng sẽ xuất hiện trong giới thế tục. Đến lúc đó, với thực lực hiện tại của anh, chắc chắn không đủ sức chiến đấu. Anh Tiêu, hy vọng 2 ngày sau, tôi có thể gặp anh trong buổi tiệc. Trần Nguyệt Nhi chân thành mời một lần nữa. Ừ, tôi nhất định sẽ đến đó. Tiêu Chính Văn gật đầu. Cho dù Tiêu Chính Văn có thù hận gì với Trương Thế Tuấn hay không thì ít nhất Trần Nguyệt Nhi cũng chưa từng vượt qua ranh giới. Tiêu Chính Văn không có lý do gì để từ chối. Sau khi nhìn Trần Nguyệt Nhi rời đi, Tiêu Chính Văn mới bảo Long Ngao nhanh chóng xây dựng lại cứ điểm của Điện Thần Long, còn anh nhanh chóng trở về tổng bộ Hắc Băng Đài. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn an toàn trở về, Tần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu Tiêu, lần này rất nhiều thế gia vùng ngoài lãnh thổ phái cao thủ trở lại giới thế tục, không phải là... Không, Tiêu Chính Văn xua tay ngắt lời nói. Bọn họ đến vì Huyền Thiên Đạo Cung. Nghe vậy, Tần Vũ mới cảm thấy yên lòng. Nếu đám người này đang cố làm loạn giới thế tục thì phiền phức to. Suy cho cùng, dù Tiêu Chính Văn có thực lực đến đâu, cũng không thể xử lý hết được. Đến lúc đó, người chịu khổ sẽ là hàng ngàn vạn người dân Hoa Quốc. 3 ngày sau, Trần Nguyệt Nhi quả nhiên đích thân phái người đến đón tiếp Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vui vẻ đến chỗ hẹn, còn gọi cả Long Hình và Long Nguyệt đi cùng. Đối với hai người họ, điều cần thiết nhất lúc này không phải là nhanh chóng đột phá, mà là mở rộng tầm hiểu biết. Ngược lại, vào lúc này, Long Ngao nên đột phá lên nhân vương cấp 2 càng nhanh càng tốt, để đuổi kịp tiến bộ của Long Nguyệt và Long Hình. Anh Tiêu, địa điểm gặp mặt lần này là trên đỉnh Thái Sơn, cách Thiên Sơn không xa. Người tới đón Tiêu Chính Văn là một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 1, tên Quách Khai. 5 năm trước, lần đầu tiên anh ta nghe thấy tên Tiêu Chính Văn mới đạt đến cảnh giới Thiên Vương. Thậm chí ngay cả cảnh giới thiên thần cũng là điều Tiêu Chính Văn không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, khi anh ta gặp lại Tiêu Chính Văn đã là cao thủ nhân vương cấp 4. So với Tiêu Chính Văn, Quách Khai cảm thấy mình vô cùng kém cỏi. Chỉ chưa đầy 5 năm, Tiêu Chính Văn đã có thể xem thường đám thế tử của những thế gia lớn. Còn anh ta thì sao? Cách Trương.